Chương 743, nhiệt tình. Trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu người thông minh, có chút người thông minh là tự cho là mình là người thông minh, có chút người thông minh là chân chân chính chính trên ý nghĩa người thông minh. Đương nhiên, còn có một số có tự biết rõ không tính thông minh như vậy người, bọn hắn chỉ cần kiềm chế hạ lòng tham của mình, liền có thể làm ra một chút thông minh quyết định tới. Trước mắt cái này thương nhân, hiển nhiên liền là tối loại sau người, hắn mặc dù không phải cái gì người thông minh, nhưng là hắn chế trụ lòng tham của mình, cho nên hắn thấy được mấu chốt của vấn đề điểm. Đúng vậy, điểm mấu chốt hắn phi thường lý trí cho ra một cái kết luận chính xác, là một cái gai giết kế hoạch liền thân là tiểu lâu la người như hắn đều hơi có nghe thấy thời điểm, làm sao có thể còn có bảo mật khả năng một khi giữ bí mật thành chuyện không thể nào, kia tôi biết tiên tri trận này ám sát kế hoạch, khả năng liền là cái kia muốn bị ám sát mục tiêu cực kỳ không trùng hợp chính là, trận này ám sát mục tiêu, cũng không phải là một cái thung phế hoa mắt ủ thai mặt đại bạo quân, hắn là một cái khôn khéo mà lại lực khống chế kinh khủng vô cùng khai quốc chi quân dưới loại tình huống này, đã lưu ngôn phỉ ngữ đều truyền đến một cái vô danh thương nhân trong lỗ thai, vậy liền chứng minh nghệ lạn hiệu đế quốc quân cận vệ những cái kia bọn đặc công, cũng sớm đã được duyệt điều tra. Vậy kia ta có phải hay không cu nở dê rất nguy hiểm đối diện thương nhân khẩn trương mặt nói chuyện cũng không quá trôi chảy. Chuyện này cũng không trách hắn, nếu ai phát hiện mình tham dự một chút việc không thể lộ ra ngoài bại lộ, khẳng định cũng là hoảng một thớt. Huống chi, hắn làm sự tình cũng không phải tùy tiện tham mặc nhiều ít kim tệ, trái với lao động thuê hợp đồng pháp loại hình chuyện nhỏ. Ít nhất, hắn cũng là có một cái biết chuyện không báo liên quan trách nhiệm vẹn vẹn liền là như thế một cái trách nhiệm. Tại thủ phạm chính ngồi vững đâm giết hoàng đế bệ hạ dạng này trọng tội tình huống dưới, hắn bị liên lụy cũng kém không nhiều muốn đem ngồi tù mục xương. Làm không tốt, ngày mai liền sẽ có những cái kia mặc áo bào đen nhiệm vụ đặc thù bộ đặc công tới tìm ngươi nếu quả như thật có một ngày như vậy, làm phiền ngươi ra hỏa này miệng chặt chẽ một chút, đừng đem ta khai ra đi. Hắn sau khi nói xong, lại nghĩ đến nghĩ, cảm thấy mình cũng không có tham dự trong đó, thế là thở phào một cái, được rồi. Dù sao ta cái gì cu nở dê không nghe thấy, ngươi chính là trèo vu ta cũng không sợ lúc này phủi sạch quan hệ, tựa hồ là một cái lựa chọn tốt nhất, có lẽ. Một giây sau liền sẽ có người xông tới đem hai bọn họ mang đi, sau đó hai người bọn hắn đời này liền rốt cuộc nhìn không thấy bầu trời bộ dáng. Ngay tại hai người kia buồn lo vô cơ thời điểm, Cờ Dít đang cùng hắn mới vị hôn thê An Dê, còn có Thiết Lô Bảo Đại Công Tửa Cờ Sù Mẹt Lệ ba người cùng một chỗ. Ngồi tại bàn ăn trên hưởng thụ lấy gở gì kỉnh tỉ mỉ chuẩn bị mỹ thực. Những này mỹ thực đại đa số đều có thể tại hệ lạn hiệu nhẹ nhõm ăn vào, nhưng là có chút mỹ thực xác thực muốn tại bản địa mới có thể hưởng thụ được chính tông nhất khẩu vị. Nhưng là nói trở lại, loại này cái gọi là chính tông, có thể hay không phù hợp đại đa số người khẩu vị, sẽ rất khó ra nở dê rõ ràng. Thật chua Cờ Dít đang ăn một loại tại gở gì kỉnh nơi đó mới có mới mẻ quả thời điểm. Bị bên trong loại kia chua đến để người lông mày vặn vẹo hương vị kích thích nửa ngày mới cấp ra một cái đúng trọng tâm đánh giá. An Dê cái này thiên nhiên nữ nhi liền không có bất kỳ cái gì khoa trương biểu lộ, loại trái này nàng đã sớm biết hương vị, phối hợp với bàn ăn trên được xưng là gở gì kỉnh gấu nướng thịt loại thịt, sẽ hỗn hợp thành một loại phi thường ngon tư vị. A ta tại xỉ dịt thời điểm ăn cái này, là không có như thế chua Cờ Dít ngượng ngùng uống một ngụm rượu đỏ, sau đó mới mở miệng ai và nói. Ta còn chưa kịp văn trước kia thi tờ G.A.U. đâu mấy cái ngồi cùng bản cùng đi gờ gì kỉnh quan lớn lập tức rào rạt lên nhiệt tình tiêu dung. Bọn hắn cười giúp Cờ Dít bù, giúp hắn che giấu xấu hổ. Đối Cờ Dít lấy lòng một chu tờ có không có nói nhảm. Cờ Dít cũng là hiền hòa cười cười. Hắn vừa mới trả lời có quan hệ hệ lạn hiệu đối vĩnh hằng đế quốc cửa ra vào điều lệ sửa chữa. Lần này điều lệ sửa chữa, hệ lạn hiệu đế quốc nhường ra rất nhiều lợi ích. Điều ước nội dung bao quát hệ lạn hiệu đế quốc hàng năm nhập khẩu vĩnh hằng đế quốc các loại rau quả hoa quả số lượng gia tăng 3 lần. Mặt khác, hệ lạn hiệu đế quốc còn ưu đãi xuất khẩu vĩnh hằng đế quốc 150 khung F-16 máy bay chiến đấu, cái cửa ra này quy mô đã siêu việt gờ dị kỳn. Nếu như cuộc la mở ăn này hoàn thành, vĩnh hằng đế quốc đem siêu việt gờ dị kỳn, thành là trên thế giới này F-16 máy bay chiến đấu lớn nhất nhập khẩu nước. Trừ cái đó ra, Vĩnh Hằng Đế Quốc còn thu được 3.000 đài các loại cỗ máy nhập khẩu hàng ngạch, những này cỗ máy tại quá khứ, đại đa số thời điểm là muốn nhập khẩu đều nhập khẩu không đến độ tốt. Còn có chính là, trở lên những vật này, cũng có thể sử dụng hệ lạn hữu cung cấp vay mua sắm. Nói cách khác, chỉ cần thanh toán một chút cực kỳ bé nhỏ lợi tức, những vật này cùng tặng không QNZ không có gì khác biệt. Cuối cùng, hệ lạn hữu là bên trong phụ tinh linh tộc thổ địa, quy ra thành một số lớn kim tệ, xem như giúp tinh linh tộc mua kia phiến vĩnh hằng đế quốc cấp cho tinh linh tộc lãnh địa. Cái này một số tiền lớn cho phải nói là đại đại vượt qua vĩnh hằng đế quốc tưởng tượng, thậm chí bọn hắn cũng không dám nghĩ, mình kia phiến lãnh địa, có thể bán nhiều tiền như vậy. Hoặc là nói, bọn hắn thật không nghĩ tới, hệ lạn hiệu sẽ như thế trượng nghĩa, không có sử dụng mình cường quyền, ngược lại là đem lần này lãnh địa tranh chấp biến thành một trận giao dịch. Kể từ đó, kỳ thật rất tốt bổ sung vĩnh hằng đế quốc tổn thất. Những cái kia cấp cho tinh linh tộc thổ địa, trên thực tế cũng không phải là thứ gì đáng tiền. Trải qua hệ lạn hiệu giao cảm vệ tinh đo vẽ bản đồ, tinh linh lãnh địa bên trong các loại tài nguyên khoáng sản rất ít, cơ hồ có thể không cần tính. Cho nên những này thổ địa trên cơ bản cũng chỉ có thể xem như là xanh hóa cánh rừng còn có cày sử dụng. Vĩnh hằng đế quốc tại lấy được một loạt chỗ tốt về sau, đối hệ lạn hiệu căm thủ có chỗ hòa hoãn. Tại loại này hòa hoãn tình huống dưới, gờ gì kìn phương diện QNZ lấy ra càng nhiều thành ý. Nhiệt tình chiêu đãi lên hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế một nhóm. Thế là, cái này mới có trận này hiến hội long trọng, mới có mọi người cùng một chỗ vui chơi giải trí. Hôm qua song phương ký kết một loạt điều ước, ổn định hai bên mậu dịch, QNZ xác định hệ lạn hiệu gờ dị kỉn ở giữa bền chắc không thể phá được minh hữu quan hệ. Những này điều ước đem hai quốc gia quan hệ trong đó rút ngắn đến một cái trình độ khủng bố, hệ lạn hiệu bất luận kẻ nào cầm đế quốc giấy chứng nhận thân phận. Đều có thể trực tiếp tiến vào gờ dị kỉn đế quốc, không cần bất luận cái gì thủ tục hộ chiếu. Mà lại, gờ dị kỉn có thể trực tiếp mua sắm hơn 2.000 loại nhiều loại thiết bị cỗ máy, thậm chí có thể mua sắm bao quát F-15 máy bay chiến đấu các loại hệ lạn hiệu nhất tiên tiến vũ khí trang bị. Tại những này điều ước duy trì dưới, gờ dị kỉn như trước vẫn là hệ lạn hiệu bên ngoài cường đại nhất quốc gia, mà lại đã tăng lên tới ngay cả long tộc cùng thú nhân bộ lạc đều muốn kiêng kỵ 3 phần tình trạng.